Livestream thông điệu phủ, thượng tiên nổi tiếng trở thành Bạch Nguyệt Quang. Chương 195, mượn vận 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Á cha, cảm giác khu bình luận tràn đầy mùi cha dạy dỗ ấy nhỉ, người ta được chọn, muốn xem bói gì chẳng phải quyền của người ta sao? Người hữu duyên và chủ phòng đều đồng ý rồi. Các người lên đây dạy đời làm gì? Tôi ủng hộ chị gái này. Xem vận mệnh cho thần tượng mà mình yêu thích thì sao chứ? Các cô gái đu idol như chúng tôi luôn coi anh ấy là người quan trọng nhất. Không hiểu thì câm miệng. Khỏi nói gì cho đỡ lộ liễu nhé. Trợn mắt, tôi cũng là hàng tinh. Ngồi đợi chị chủ phòng xem vận mệnh cho thần tượng. Anh nhà tôi tốt như vậy, chắc chắn sẽ mãi tỏa sáng, trở thành siêu sao. Phòng livestream của Lương An Vãn hiện tại có lượng người xem trực tiếp vượt qua con số 1 triệu. Và có dấu hiệu sắp cán mốc 10 triệu. Độ nổi tiếng và thảo luận cũng vượt quá 50 triệu. Mỗi lần cô phát livestream, app bấm mập đều tự động đẩy phòng livestream của cô lên trang đề xuất. Từ khóa Thanh Hư Đạo Quân livestream thường xuyên lọt vào bảng tìm kiếm hot của nội bộ app cá mập. Lần này, nhiều người dùng nghe nói Lương An Vãn sắp xem bói cho Hứa Hằng, khiến cho rất nhiều hằng tinh, fan của Hứa Hằng ùa vào. Tất nhiên, vì sự đổ bộ của fan, khu vực bình luận vốn còn khá hài hòa nay lại bắt đầu bùng cháy. Như thể có thể phát nổ bất kỳ lúc nào. Người hữu duyên, cô gái mãi là hằng tinh, có chút ngượng ngùng gãi mũi, lắp bắp hỏi, chủ phòng, có thể xem không ạ? Đương nhiên là được, chỉ cần bạn cung cấp cho tôi một bức ảnh của anh ấy. Lương An Vãn chợt nhớ đến quy tắc trong giới giải trí. Liền bổ sung thêm, nhớ là ảnh không chỉnh sửa và không trang điểm quá đậm. Nếu không sẽ ảnh hưởng đến độ chính xác. Vâng vâng. Chủ phòng yên tâm, em biết quy tắc rồi. Cô gái mãi là hàng tinh, sau khi phát hiện mình trúng giải, đã ngay lập tức lục trong album một tấm ảnh gốc của Hứa Hằng. Bức ảnh không phải do truyền thông chụp mà là ảnh cắt từ một chương trình truyền hình thực tế mà Hứa Hằng tham gia 2 tuần trước. Khi đó anh ấy vừa hoàn thành thử thách bơi lội, nên cô gái mãi là hàng tinh, có thể đảm bảo. Tấm hình này hoàn toàn tự nhiên, không hề có chút phấn son nào trên mặt. Lương An Vãn vừa nhận được ảnh thì ánh mắt lập tức trầm xuống. Lông mày nhíu lại theo phản xạ. Cô nhắm mắt, lặng lẽ bấm đốt ngón tay tính toán. Xong rồi, trực giác của fan lâu năm bảo tôi có chuyện không ổn đây. Fan của hàng tinh trong phòng livestream chuẩn bị tinh thần đi. Biểu cảm của chủ phòng có vẻ nghiêm trọng lắm. Quả nhiên, dưới ánh mắt trông chờ của người hữu duyên, Lương An Vãn chậm rãi mở mắt, nói với vẻ phức tạp, tôi khuyên cô nên đổi thần tượng đi thì hơn. Cô gái mãi là hàng tinh, nhíu mày, không kiềm được để lộ vẻ khó chịu. Lý do cô muốn nhờ Lương An Vãn xem vận mệnh cho Hứa Hằng là vì đã từng xem chương trình Cầm Tay Nào Ba. Và chú ý đến việc Lương An Vãn từng xem bói cho Trình Nhị Văn và Lục Vọng Tân ngay trong livestream. Từ đó liên tưởng đến thần tượng của mình. Không ngờ vừa mở miệng, Lương An Vãn đã nói câu đầu tiên là đổi idol đi, cô gái mãi là hàng tinh. Tỏ rõ sự không vui. Cô theo Hứa Hằng nhiều năm, đầu tư không biết bao nhiêu tiền bạc và thời gian. Thậm chí còn từng gặp mặt vài lần ở sự kiện offline. Trong lòng cô luôn tin Hứa Hằng là người tốt, không giống những nghệ sĩ showbiz khác với đủ thứ thủ đoạn bẩn thỉu. Dù đôi khi cũng có vài tin đồn thất thiệt trên mạng, nhưng đều nhanh chóng được đính chính. Ngay cả những fan khác cũng thường nói, hàng tinh thật may mắn vì thần tượng của họ là người không bao giờ sụp đổ. Cách chương